Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 560, quán quân cuộc chiến chi tia chớp tập kích. Lý Thống Phạm cảm giác được trên sân chính đang phát sinh tuyệt vời biến hóa. Hết thảy đều như hắn dự liệu. Một loại vạn sự đều ở ta tay tao bao cảm. Tự nhiên mà sinh ra. Hắn lặng lẽ liếc mắt một cái bên người Nga đại thúc. Phát hiện vị này điên cuồng yêu quý bóng đá tay mơ này một chút cũng không có phát hiện. Trái lại cười rất vui vẻ. Nước Anh truyền thông yêu thích dùng đáng yêu để hình dung Abramovich nụ cười. Từ trình độ nào đó tới nói, cái này dùng từ rất chuẩn xác. Bởi vì Abu nụ cười xác thực có một chút điểm xấp xỉ với chưa va chạm nhiều thiếu niên người đặc hữu. Loại kia ánh mặt trời cùng ngượng ngùng mùi vị. Có điều, lão Lý lại biết, kỳ thực Nga đại thúc ở giới bóng đá tháng ngày, cũng không giống ở bề ngoài rạng rỡ như vậy. Nhiều tiền người ngốc, là Abramovich để cho đông đảo fan bóng đá ấn tượng đầu tiên. Cứ việc vừa bắt đầu, đối với hắn mà nói, hay là Chelsea chỉ là hắn rời đi tài sản cùng tiến vào Anh xã hội thượng lưu công cụ. Thế nhưng, đến hiện tại, hắn đối với Chelsea câu lạc bộ yêu thích, nhưng là không ai có thể phủ nhận. Tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, người Nga lượng lớn tài sản một lần vì là Stamford Bridge mang đến bóng đèn cùng quan tâm. Mà Mourinho tồn tại, càng làm cho Bắc London đội bóng xác thực phong quang nhất thời. Đáng tiếc, từ khi Abu dưới cơn nóng giận xào rơi mất Bồ Đào Nha cuồng nhân sau khi, The Blue lại như là mất đi hướng dẫn nghi F-11 máy bay chiến đấu. Vẫn không tìm chuẩn hướng đi. Một mặt, đương nhiên là bởi vì cuồng nhân ở lại chỗ này sức ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Cho tới người kế nhiệm đều là sống ở hắn bóng tối bên dưới. Còn mặt kia, nhưng là bởi đội bóng vẫn không có tìm được một cái thật là thích hợp đội bóng huấn luyện viên. Duyên cớ, mãi cho đến cái này mùa giải, Italy danh soái Ancelotti giá lâm Stamford Bridge. The Blue tựa hồ rốt cuộc tìm được lâu không gặp phương hướng cảm. Ở giải đấu bên trong, vẫn vững vàng mà chiếm cứ tranh quan tập đoàn thứ nhất vị trí. Mà hiện tại, bọn họ khoảng cách sau Mourinho thời đại đệ nhất tòa Premier League quán quân là gần như vậy. Chỉ cần bắt cuộc tranh tài này, quán quân đem biến thành Abramovich vật trong túi. Thời khắc này, khát vọng quán quân Abu cười như vậy hài lòng. Lý Thống Phạm không biết, trải qua chính mình như thế một quấy nhiễu, làm thi đấu chân chính lúc kết thúc, Nga đại thúc có hay không còn có thể như là như bây giờ lộ ra ngượng ngùng mà nụ cười thỏa mãn. Trên sân, thi đấu tiếp tục, Chelsea hưng phấn sức mạnh vẫn không có tản đi, bọn họ vẫn triển khai ác liệt thế tiến công, mà đối mặt đối thủ cùng đối thủ fan bóng đá mang đến áp lực thật lớn. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước mấy phút bên trong, Newcastle đội viên vẫn ở khổ sở chống lại, thậm chí ngay cả Andy Carroll cùng Gigi như vậy tiền đạo, đều thỉnh thoảng lùi lại đến hậu trường tiến hành phòng thủ. Chelsea ác liệt thế tiến công lại như là một hồi hoàn mỹ bão táp, khiến người ta nghẹt thở. Bên sân, Thiên Nga đen, Rijkaard từ khi hiệp 2 vừa bắt đầu, liền vẫn hai tay ôm ngực đứng ở bên sân. Lẳng lặng mà quan sát thi đấu xu thế. Cứ việc Thiên Nga đen vẻ mặt rất bình tĩnh, thế nhưng nội tâm nhưng càng ngày càng giật mình. Bởi vì người kia ở giữa sân nghỉ ngơi cầu thủ trong đường nối nói tới tất cả, lại như là nắm giữ ma lực tiên tri làm ra tiên đoán như thế. Chính đang từng giọt nhỏ phát sinh. Hắn so sánh thi đấu năng lực phân tích thực sự là quá khủng bố. Rijkaard giơ cổ tay lên xem thời gian. Hiệp 2 đã qua 10 phút. Dựa theo tên kia lời giải thích, chuyển ngoặt, nên lập tức liền muốn đến. Trên sân, chiến đấu vẫn chật vật đến cực điểm. Alan Smith ở 13-14 giây bên trong liên tục dùng 3 lần soạt bóng phá hoại Chelsea tấn công sau khi ngã xuống đất ngửa mặt hướng lên trời tham lam mà hít thở một hơi không khí mới mẻ. Sau đó cấp tốc đứng dậy, không để ý nóng rát lồng ngực cùng bắp thịt đau nhức. Lần thứ 2 tập trung vào chiến đấu. Ngoặc kép chấm chấm, 10 phút thời gian sắp hết. thủ lĩnh nói tới khả năng chuyển biến tốt, nên vừa lúc đó, bình tĩnh, tỉ mỉ nhìn kỹ, nhất định phải tìm đúng cơ hội, không thể để cho hắn thất vọng, tuyệt đối không thể. Alan Smith thở hổn hển, hắn một bên tích cực chạy tham dự phòng thủ, một bên tỉ mỉ mà người quan sát Chelsea các cầu thủ vẻ mặt và trận hình. Quả nhiên, lại như là trải qua một cái thần kỳ tiết điểm. Hiệp 2 10 phút thời gian vừa qua, Smith rõ ràng phát hiện các đối thủ trên mặt nét mặt hưng phấn chính đang từ từ biến mất. Bọn họ tựa hồ đã muốn không thể chờ đợi được nữa mà muốn trận đấu kết thúc. Sau đó đi chúc mừng quán quân cùng thắng lợi. Bọn họ trận hình cũng ở trong lúc bất chi bất giác trở nên ngổn ngang. Chelsea hai cái hậu vệ cánh Ashley câu cùng Ivanovic vị trí đã biến thành cầu thủ chạy cánh. Bọn họ lại như là giết đến hưng khởi cuồng bạo chiến sĩ sao. Ở Newcastle bên ngoài vùng cấm rìa ngoài không ngừng cùng giữa sân cầu thủ tích cực cũng bóng phối. Hợp, có cơ hội liền dưỡng thai truyền vào trong. Làm không biết mệt, mà The Blue hai cái trung vệ Terry cùng Alex cũng bất chi bất giác địa vượt trên trung tuyến. Nếu như có người từ giữa bầu trời đi xuống quan sát, là có thể kinh ngạc phát hiện, ở rất nhiều lúc, to lớn Chelsea một hiệp, lại chỉ còn dư lại thủ môn trách một người, cô đơn địa đứng ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Alan Smith phát hiện tất cả những thứ này. Hắn lặng lẽ vỗ vỗ Gigi cùng Carol phía sau lưng, bởi huấn luyện viên trưởng đã sớm ở giữa sân lúc nghỉ ngơi có phân tích. Vì lẽ đó hai cái tuổi trẻ tiền đạo rất nhanh lý giải đội trưởng ý tứ. Bọn họ gian xảo từ chính mình một hiệp hướng về trung tuyến phụ cận lưu quá khứ. Ngoặc kép chấm chấm, Chelsea ở hiệp một đại chiếm thượng phong, mà y theo Ancelotti chiến thuật phong cách. Hiệp 2-1 sau khi bắt đầu, bọn họ nhất định sẽ đánh mạnh khoảng 10 phút. Này 10 phút, đem trực tiếp quyết định chúng ta có thể thành công hay không hòa nhau thi đấu. Nhất định phải toàn lực phòng thủ, để tránh khỏi bị đối thủ lại ghi bàn. Mà sau 10 phút, nếu như không thể lần thứ hai đạt được ghi bàn, yêu thích cầu ổn Ancelotti tất nhiên sẽ chọn thu lại phòng thủ. Cùng lúc đó, từ cầu thủ thi đấu tâm lý góc độ mà nói, quá mức hưng phấn cầu thủ Chelsea, mặc kệ là từ tinh thần vẫn là thể lực trên, đều sẽ xuất hiện ở một cái trạng thái ngắn ngủi hạ xuống. Mà chúng ta cần làm, chính là vào lúc này đột nhiên phát lực, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Nếu như cơ hội nắm tốt, chỉ ít có thể hòa nhau một bóng. Một đoạn này nói là ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, ở cầu thủ trong đường nối, Lý Thống Phạm nói cho Rijkaard đoạn thứ nhất chiến thuật phân tích. Sự thực chứng minh, trước nửa bộ phân tích, Lý Thống Phạm hoàn toàn đoán đúng. Chelsea xác thực ở hiệp 2 vừa mở cục liền điên cuồng tấn công. Xem cái kia liều mạng tư thế, phảng phất hai cái bóng lạc hậu chính là bọn họ một phương. Tất cả những thứ này, xem Rijkaard sau lưng lạnh thấm mồ hôi. Bởi vì dựa theo thiên Nga đen kế hoạch ban đầu, là muốn Newcastle ở hiệp 2 vừa bắt đầu, liền toàn lực đánh mạnh, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đoạt lại một phần, lấy cổ vũ sĩ khí. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, nếu như ở 10 phút trước, thật sự dựa theo ý nghĩ của hắn đi bố trí đội bóng chiến thuật, hay là Newcastle xác thực có đạt được ghi bàn khả năng. Thế nhưng, cái này ghi bàn đánh đổi, chỉ ít là lại thua một bóng hoặc là hai bóng. Cái kia cùng tự sát không có gì khác nhau. Lần này, Rijkaard rốt cục không thể không lại một lần nữa thừa nhận. Người điên ly đối với thi đấu xu thế cùng đối thủ trong lòng trạng thái, nắm muốn so với chính hắn chuẩn xác nhiều hơn. Mấy chục giây sau khi thiên Nga đen ngẩng đầu, hắn nhìn thấy trên sân Alan Smith khống chế lại bóng đá. Đây là cơ hội. Chính là vào lúc này, Rijkaard đưa ngón tay nhét vào trong miệng thổi ra vang dội tiếng huýt gió. Sau đó làm ra một cái toàn lực hướng lên trên ép thủ thế. Dựa theo người điên ly từng nói, Rijkaard quyết định vào lúc này liều một lần. Trên sân, Alan Smith vừa dùng một cái hoành thân chạm vị, đem quá mức tự tin nước Đức giữa sân Balak dưới chân bóng đoạt tới. Sau đó, liền nghe trình diện một bên vang lên Raikat mang tính tiêu chí biểu trưng tiếng huýt gió. Hắn quay đầu, rốt cục nhìn thấy cái kia hết thảy Newcastle cầu thủ chờ đợi đã lâu thủ thế tấn công. Toàn lực tấn công, Smith mừng rỡ trong lòng, rốt cục không cần lại đi nhẫn nại. Thời khắc này, hắn cũng không còn do dự chút nào, cũng không còn xem trước 10 phút thời gian trong như vậy bắt được bóng tìm đội hữu truyền. Bóng, mà là lớn mật địa dùng một cái đẹp đẽ người bóng đi qua động tác. Biến mất bức cướp quá đột nhiên lại một cái tự tin nam ACN. Sau đó, bước nhanh dẫn bóng nhanh trùng. Cùng lúc đó, ở Smith bên người, hết thảy Newcastle tấn công các cầu thủ. Cũng nhìn thấy bên sân huấn luyện viên trưởng thủ thế. Bọn họ lại như là nghe được xung phong hào sau khi nhảy ra chiến hào chiến sĩ. Mang theo bị ngột ngạt đại một hiệp hậm hực. Mang theo đối với người kia tín nhiệm. Cùng nhau tê hô một tiếng. Liều mạng địa sông lên trên. Mỗi người đều là một cái uốn lượn trường long. Khí thế không hai. Newcastle tình thế không tốt lắm. Ồ, gào gào gào a, xảy ra chuyện gì? Smith cắt bóng sau khi đột nhiên dẫn bóng lao nhanh. Raikat ở đây vừa làm ra toàn lực trước ép thủ thế. Ừ. Newcastle đột nhiên bạo phát. Bọn họ trong nháy mắt phản kích. Khí thế 10 phần. Giải thích chỗ ngồi. Setser trong nháy mắt phát hiện trên sân biến hóa. Hắn tốc độ nói theo Newcastle cao tốc đẩy mạnh khó mà tin nổi địa tăng nhanh. Âm thanh cũng như là một con bị thêm ở ván cửa bên trong trọi gà đang kêu sợ hãi. Đột nhiên tăng cao 10 cái 8 độ. Smith cầm bóng đột phá. Người bóng đi qua. Đẹp đẽ. Quá rơi mất ACN. Smith. Vẫn là Smith. Hắn ở khống chế bóng. Gào gào. Chuyền bóng. Một cước tà nhét. Hoan Mata từ phía bên phải xuyên vào. Mata cái kia đến bóng. Ngoặc kép chấm chấm. Mata tiếp tục lừa bóng. Ivanovic phòng thủ. Nha, thượng đế. Ivanovic vô lực ngăn cản đột nhiên bạo phát Mata. Tây Ban Nha cánh thiên sứ dùng một cái đơn giản biến hướng ra tốc liền thoát khỏi hắn. Mata tiếp tục đến cuối. Ngoặc kép chấm chấm. Trung lộ có cầu thủ ở theo vào. Là Andy Carroll. Thời gian qua đi 5 tháng lần thứ 2 được thủ phát cơ hội tuổi trẻ trung phong Andy Carroll như là một trận điên cuồng gió xoáy. Hắn bước nhanh chân đỉnh ở mặt trước. Chelsea trung vệ Alex muốn dán sát vào hắn. Thế nhưng là theo không kịp bước chân. Setser hưng phấn cuồng hô. Hắn trong chớp mắt tìm tới một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Mà bên người giải thích hợp tác Gary Lineker cũng bị trên sân phát sinh một màn hấp dẫn. Hắn chỉ kịp nói ra một câu. Quen thuộc như thế một màn. Trên khán đài càng lúc càng lớn tiếng kinh hô liền đem tất cả vùi lấp. Trên sân, Juan Mata đột phá Ivanovic sau khi dùng sức đem bóng đá hướng về trước một chuyến. Hướng về trước ra sức nhảy một cái. Ung dung tách ra bọc lót đúng chỗ The Blue đội trưởng Terry hung ác soạt bóng. Như là vẫn lăng không bay lượn con ưng lớn. Juan Mata mở hai tay ra. Mang theo một bóng ma từ John Terry trên đầu xẹt qua. Sau đó mềm mại rơi xuống đất. Trong nháy mắt ra tốc. Tiếp tục hướng về đường biên ngang nhanh trùng. Trên khán đài cổ động viên Chelsea như là đột nhiên nhìn thấy thế giới tận thế giáng lâm. Dâng trào tiếng kinh hô không thể ngăn chặn địa từ bọn họ vậy vừa nãy còn ở hát vang We Are The Champion trong cổ họng dâng trào ra. Ngoặc kép chấm chấm. Juan Mata chuyền bóng. Trên không bóng chuyền vào trong. Trực bản trước khung thành điểm. Thân cao 1m94 Andy Carroll vọt tới. Hắn chiếm cứ điểm thứ nhất. Đáng tiếc sút gôn góc độ không tốt lắm. Trên sân, Andy Carroll đón Mata chuyền bóng. Cao cao bốc lên, Chelsea Brazil trung vệ Alex một bên dùng thân thể ngăn trở trọng tài tầm mắt. Một bên dùng tay vững vàng mà kéo lấy Carroll áo đấu vạt sau. Muốn dùng loại này mờ ám phá hoại tuổi trẻ tiền đạo sút gôn. Thế nhưng, sức mạnh khổng lồ từ áo đấu tải lên đến, lại làm cho Alex cảm giác mình kéo lấy. Cũng không phải một cái sinh động người. Mà là một chiếc chính đang toàn lực phát động cất cánh Boeing 747. Đáng tiếc chính là, Carroll cũng không có sút gôn. Sớm lúc trước chạy thời điểm, hắn liền đang không ngừng mà quan sát đội hữu chạy chỗ. Lần này góc độ cũng không phải sút gôn cơ hội tốt. Vì lẽ đó, hắn dùng một cái phương hướng ngược sư tử hất đầu, đem bóng đá từ gần cột dọc tà sượt hướng về phía sau. Như là một lần đảo tam giác xoa bóng truyền vào trong. Truyền cho đội hữu, ở nơi nào theo sát trên, là một cái khác tiền đạo Nicola Gigi. Bóng đến người đến, hỗn huyết tiểu thùng cơm thắng trận nộ bắn. Bóng đá gào thét, Chelsea Cộng Hòa xét thủ môn theo bản năng mà làm ra phản ứng. Hắn thư eo triển cánh tay, dưới bàn chân như là ăn chứa đạn hoàng như thế. Kỳ tích như thế địa nhảy lên chặn lại. Ngoặc kép chấm chấm, sút gôn, trách, khó mà tin nổi. Hắn cản một hồi, bóng đá gầy trở về. Còn có cơ hội, Alan Smith, bóng vào, Alan Smith khoảng cách gần đại lực sút bồi. Tốc độ bóng quá nhanh, trách không thể ra sức. Setser lập tức từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Hắn lấy xuống tai nghe, tay cầm ống nói điên cuồng gào thét. Newcastle chỉ lát nữa là phải không chống đỡ nổi. Thế nhưng, bọn họ nhưng khởi xướng một lần khó mà tin nổi đột nhiên tập kích. Dùng vẻn vẹn mười mấy giây liền công phá Chelsea khung thành. Hiện tại, thi đấu trở nên càng thêm thật xem ra. Bởi vì hồi hộp một lần nữa trở về. Gary Lineker đúng là không có Setser kích động như thế. Hắn quay về microphone dùng giọng kỳ quái nói một câu. Không biết tại sao, ta từ Newcastle lần này tia chớp tập kích bên trong cảm nhận được người điên ly nham hiểm mùi vị. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Yes, yes. 2-1, ghi bàn. Lần này tiểu nhân đắc chí, người đã biến thành lý thống phạm. Cái này vô liêm sỉ nín nhịn nam không hề che giấu chút nào trong lòng đắc ý. Đứng lên đến ở trong bao xương hô to gọi nhỏ. Cố ý chọc giận Abramovich. Nga đại thúc bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đột nhiên lại như là nghĩ tới điều gì. Quay đầu thần sắc phức tạp hỏi. Ly, người giữa sân lúc nghỉ ngơi biến mất rồi một quãng thời gian. Sẽ không là tự mình đi phòng thay đồ bên trong chỉ huy đội bóng chiến thuật chứ. Làm sao có khả năng. Lý thống phạm mặt không đỏ tim không đập địa lời lẽ nghiêm nghị phủ nhận. Nín nhịn nam trong lòng vô liêm sỉ địa nghĩ. Ta không có đi phòng thay đồ. Ta chỉ là đi tới cầu thủ đường nối mà thôi. Khà khà. Nga đại thúc nửa tin nửa ngờ. Một mặt phiền muộn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.